45 mang theo cả dìn hội 9 giờ tới 5 giờ về đường. Thúc công, trong tay ngươi là cái gì nha? Sở ổ cả đã hiếu kỳ bảo bảo tựa như vấn đạo. Cái này sao là quen cũ ra đi ô? Tổ kỳ họa dù nì chỉ rồ chậm rãi nói, nó niên đại, có mấy thập niên. Bên trong linh kiện, cũng đã hư mất rồi. Bị hư cái kia có thể sửa chữa tốt sao? Sở ổ cả đã mở ra mắt to, nhẹ giọng hỏi. Sửa chữa tốt ngược lại là không có vấn đề. Thân là cả mẹn gì đỡ tu kỵ, sửa chữa nó không có chút nào độ khó. Bất quá, bên trong linh kiện cờ N toàn bộ thay đổi. Đối với nó tới nói, đã không phải là chính nó. Làm như vậy, không phải liền là cưỡng ép kéo dài sinh mệnh đi. Tô Kỳ Hoa Dù Nhi Chi Dô lắc đầu, thấp giọng trả lời. Ai sợ ổ cả đã gương mặt mê mang. Thúc công lời nói, nàng không có nghe hiểu. Bên người nàng sủ có mì cũng là, cái hiểu cái không. Ngược lại là cả dìn ra mạ bù kỳ, cơ thể chấn động mạnh một cái. Mình bây giờ không phải liền là cưỡng ép kéo dài sinh mệnh sao? Mình bây giờ, đã không phải là mình trước kia. Kéo dài sinh mệnh, còn có cái gì ý nghĩa sao? Nạn lông mày hơi nhíu. Cả dìn ra mạ bù kỳ biểu lộ, những người khác không hiểu. Biết do kịch bản nạn nhưng là vô cùng lý giải nàng. Nếu như bản thể linh kiện không thay đổi lời nói, không phải liền là không có gì cả thay đổi sao? Chính mình vẫn là mình. Hắn chậm rãi nói. Nghe được lời nói của hắn, đứng bên cạnh cả dìn ra mạ bù kỳ cơ thể run lên. Nàng ngẩng đầu lên cái đầu nhỏ, nhìn chằm chằm hắn. Nặn, ta còn có thể làm trở về chính mình. Cả dìn ra mạ bù kỳ ánh mắt yên lặng nhìn xem hắn, nói khẽ. Đương nhiên. Nặn chậm trì hoãn trả lời. Nghe được lời nói của hắn, cả dìn ra mạ bù kỳ đôi mắt đầu tiên là sáng lên sau đó lại lắc đầu. Mình đã không cách nào làm trở về chính mình. Thời gian mười mấy năm đi qua. Nàng đã sớm trở về không được thấy được nàng biểu lộ, nàng cũng không tiếp tục mở miệng. Tô Kỳ Họa Dù Nhỉ Chỉ Dồ hiệu suất rất cao, bộ kia kiểu cũ máy ghi âm bị sau khi sửa xong liền bắt đầu bận rộn cơm tối. Soi ổ cả đã sung phong nhận việc, đi vào hỗ trợ. Dù có mỉ cùng cả dìn ra mạ bù kỳ nhưng là đem đại sảnh dọn dẹp sạch sẽ. Giải quyết sau đó, cả dìn ra mạ bù kỳ ngồi xuống tò mò nhìn tiệm đồng hồ sắp đặt. Dù có mỉ nhưng là đi tới nạn bên cạnh. Nặn, bây giờ đã là buổi tối. Dù họ mỉ ngữ khí có chút lo lắng nói, ngươi nói gây bọn hắn có thể hay không gặp phải phiền toái gì phiền phức? Nặn con mắt lấp lóe. Dựa theo bình thường kịch bản tới nói, Tô Kỳ Họa xảo gỗ thu được cả mẹn gì đờ hệ sạch gì đờ hoắt vẫn là nhẹ nhõm. Nhưng là bây giờ kịch bản có không nhỏ biến động. Nặn cũng không dám hoàn toàn cam đoan, Tô Kỳ Họa xảo gỗ hai người có thể thành công. Đang tại nặn sắp xếp ngôn ngữ lúc, tiệm đồng hồ cửa gỗ bị đẩy ra. Tô Kỳ Họa xảo gỗ cùng người thân ảnh xuất hiện. Chỉ bất quá, bọn hắn bề ngoài vô cùng chật vật. Trên mặt của hai người, đều mang khác biệt trình độ máu ứ đọng. Xảo gỗ, các ngươi thế nào mới vừa từ trong phòng bếp đi ra? Tô Kỳ Họa Dù Nhỉ Chỉ Dồ, kinh ngạc nói. Thúc công, chúng ta không có việc gì, chỉ là không cẩn thận bị vấp té. Tô Kỳ Họa xảo gỗ vội vàng trả lời. Lúc nói chuyện, không đợi Tổ Kỳ Họa Dù Nhỉ Chỉ Dồ hỏi lại, đem hắn đẩy tới trong phòng bếp. Ô Tổ Kỳ Họa Dù Nhỉ Chỉ Dồ thân ảnh không thấy phía sau, Tổ Kỳ Họa xảo gỗ thật sâu thở ra một hơi. Cả dìn giả mạ bủ kỳ nhìn xem bọn hắn, trong mắt mang theo nghi hoặc, nhưng không có lên tiếng. Xảo gỗ, sự tình thế nào? Nán nhíu như mày, vấn đạo. Đã giải quyết, những người bệnh kia còn có họa đã đều khôi phục lại. Tổ Kỳ Họa xảo gỗ có chút kích động trả lời. Lúc nói chuyện, nét mặt hưng phấn liên lụy đến vết thương, hắn lại là một hồi nhe răng trợn mắt. Chính là thời điểm chiến đấu, gây không phối hợp ta. Tô Kỳ Họa xảo gỗ che lấy vết thương đạo, dẫn đến hai chúng ta đều hứng chịu tới ạ nọ thở gì đờ hệ sạch công kích. Hướng nghe được lời nói của hắn, gây lạnh rên một tiếng, Tô Kỳ Họa xảo gỗ, ngươi thế nhưng là mạ gì ổ vì cái gì thời điểm chiến đấu, ta phải nghe ngươi. Tô Kỳ Họa xảo gỗ, đối với hắn lời nói, Tổ Kỳ Họa xảo gỗ chỉ có thể ngượng ngùng nở nụ cười. Tương lai video hắn đã thấy qua. Cái thời không kia, đích thật là nhiều tai nạn. Gây không nghe lời nói của hắn, vô cùng bình thường. Bất quá, mình nhất định sẽ làm một cái đến nhân trí thiện ma vương. Đến lúc đó, nhất định sẽ đả động gây. A nàng là ai? Tổ Kỳ Họa xảo gỗ phát hiện cả dìn ra mạ bù kỳ, hai mắt nhìn chầm chầm nàng nói. Cả dìn ra mạ bù kỳ vẫn là học sinh đồng phục trang phục. Vô cùng tươi mát tú lệ. nhất là bên trên màu đen hai tấc chân, lại tăng thêm không tầm thường mị lực. Tô Kỳ Họa xảo gồ nhìn ngây người. Cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, cả dìn ra mạ bù kỳ cúi lầu xuống. Bà năng, nàng nuốt ở nạn sau lưng. Đang gửi bỗng nhiên đứng dậy, căm tức nhìn hắn. Tô Kỳ Họa xảo gồ, ngươi quả nhiên là ma vương. Gây trầm giọng nói, như thế nhìn chầm chầm nhân ra, có phải hay không mưu đồ làm loạn Tô Kỳ Họa xảo gồ?